Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 956: Phàm giải hãn hải yêu. Thuận tiện, giao nộp thời điểm nói không chừng còn có thể theo thiên y trong miệng moi ra điểm vật hữu dụng. Nghĩ như vậy, Lý Phàm lại phân ra một luồng thần thức, tiến vào lam sắc quang cầu nội bộ. Tựa hồ là bị vừa mới Lý Phàm châm ngòi ảnh hưởng. Hãn hải cái kia xanh trắng viên châu phía trên. Hắc quang tốc độ lưu chuyển so với trước đó nhanh mấy lần. Tựa như là nhấc lên một trận mãnh liệt phong bão. Quấy làm xanh trắng viên châu biến đến có chút hỗn độn lên. Bởi vậy, hãn hải hướng ra ngoài phóng thích sóng xung kích tần suất cùng cường độ. Đều đang không ngừng biến cao. Xem ra. Đích thật là bởi vì nhiều năm bị cơn ác mộng tra tấn, cùng đối báo thù khát vọng, mới đưa đến tâm tình như thế không ổn định, như là tế thế hành y từ bi thầy thuốc. Lý Phàm bắt đầu suy tư tới như thế nào giải quyết hãn hải chứng bệnh. Y chi nhất đạo, cơ bản giống nhau, từ xưa đến nay, giống như hãn hải như vậy tại đi qua trong cừu hận không thể tự kềm chế người. Cũng không hiếm thấy, chẳng mấy chốc. Lý Phàm đã tìm được cách đối phó. Đợi đến bạo phát sóng xung kích dừng lại khe hở, Lý Phàm cái này sợi thần thức lại lần nữa xông vào viên châu phía trên màu đen phong bạo bên trong. Vẫn là không ngừng luân hồi ác mộng tràng cảnh. Chỉ có điều, tựa hồ là bởi vì hãn hải tâm tình cực độ không ổn định. Lý Phàm lấy đệ nhất thị giác thấy hình ảnh, tất cả đều bịt kín một tầng hắc hoàng lọc kính. Hơn nữa vĩnh viễn ở vào không ngừng trong chấn động, làm cho này nguyên bản liền có thể sợ dị thường giết hại hình ảnh. Lộ ra càng thêm âm u dọa người. Lý Phàm trong bóng tối ẩn núp, yên tĩnh chờ đợi nội dung cốt truyện phát triển. Rất nhanh, lại tới hãn hải khám phá hung thủ thân phận chân thật cái kia cái thời gian điểm. Hãn hải thân thể hơi rung, mang trên mặt khó có thể tin biểu lộ. Thiên y. Người là thiên y, vị kia hung thủ cũng hết sức phối hợp, lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Ha ha ha, đúng vậy, ta chính là thiên y. Đạt được câu trả lời hãn hải toàn thân nổi gân xanh. Trợn mắt trừng trừng, trong đầu vừa muốn bị lửa giận thôn phệ. Đúng lúc này, một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm chợt tại trong lòng hắn vang lên. Phiếu miểu không chừng, lại giống như mưa to. Trong nháy mắt đem hãn hải vô tận lửa giận cho dội tắt. Không nên bị đối phương lừa gạt. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Hắn đến cùng là ai? Người này táng tận lương tâm. Tàn nhẫn cùng cực. Như thế ác nhân. Lại làm sao có thể tùy tiện thì thừa nhận thân phận chân thật của mình. Thanh tỉnh một điểm. Báo thù trách nhiệm. Tận hệ ngươi một thân. Không thể có mảy may sai lầm. Không ngừng mà nói nhỏ bên trong. Hãn hải không khỏi sợ run cả người. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, làm sao có thể ta hỏi một chút. Hắn thì thừa nhận, ở trong đó khẳng định có cổ quái. Chấm ngoặc kép, đến cùng là ai? Người đến cùng là ai? Hãn hải trong miệng nỉ non, lại hướng lên trước mặt hung thủ nhìn lại. Để trong lòng hắn kịch chấn chính là, bởi vì hắn hoài nghi, mặt của đối phương diện mạo, khí tức. Quả nhiên lại lần nữa phát sinh biến hóa, không còn là thiên y bộ dáng, mà chính là biến thành thần tình nghiêm túc, cứng nhắc thiên dụ tôn giả. Không, thiên dụ tôn giả hắn làm sao có thể làm loại sự tình này? Hãn hải điên cuồng lắc đầu, tựa hồ muốn đem cái này đáng sợ suy nghĩ ném ra ngoài sau đầu. Mà theo hắn lo nghĩ mọc thành bụi, hung thủ dáng vẻ cũng càng không ngừng tại biến ảo. Thiên hữu tôn giả, thiên âm tôn giả, thiên giật, chấm ngoặc kép, duy nhất thủy chung không đổi, là hung thủ đại biểu cho thiên pháp giới nắm quyền khí tức. Cửu nhân đều ở rất gần, lại không có năng lực báo thù. Đây đã là bi thảm cùng cực sự tính. Thế mà, càng thêm bi thảm là, liền cửu nhân thân phận chân chính đều không rõ ràng. Muốn có cái báo thù cụ thể mục tiêu, cũng không thể tìm tới. Chung quanh cảnh tượng lắc lư càng lợi hại, hắc hoàng lọc trong kính, càng là xuất hiện từng đạo vết nứt. Rốt cục, hãn hải lại cũng chịu không được loại này tra tấn, tràng cảnh ầm vang phá toái. bộc phát ra mạnh mẽ năng lượng. Đêm này ác mộng bên trong hết thảy tất cả đều mai táng. Xong rồi, Lý Phàm cái kia sợi ý thức tại biến mất trước đó nghĩ như vậy đến. Hãn Hải chỗ ở, quả cầu lam sắc quang cầu bên ngoài. Theo Hãn Hải tinh thần tạm thời sụp đổ, cái kia thỉnh thoảng hướng ra ngoài phát ra. Phá hư phong ấn cấm chế sóng xung kích, rốt cục ngừng nghỉ, khắc cốt minh tâm cừu hận. Bây giờ biến thành không biết cừu nhân là ai mê võng. Muốn đến Hãn Hải hẳn là có thể tạm thời ổn định một đoạn thời gian. Bất quá theo thời gian trôi qua, chắc hẳn hắn y nguyên sẽ còn một lần nữa tìm tới mới báo thù đối tượng. Ân, đoán chừng y nguyên sẽ còn là thiên y, mấy ngàn năm thời gian bên trong. Thiên y rất hiển nhiên đối Hãn Hải trị liệu qua không chỉ một lần. Nếu không dựa theo hắn kinh lịch cái chủng loại kia ác mộng tra tấn trình độ, tuyệt không có khả năng còn bảo trì tương đương trình độ thanh tỉnh. Nhưng mỗi lần lại cuối cùng trở lại nhận định thiên y vì hung thủ kết quả phía trên. Có thể là bởi vì tại Hãn Hải trong tiềm thức, năm đó thiên pháp giới chư vị tôn giả, chỉ có thiên y khả năng nhất làm xuống bực này hung sự. Lý Phàm trầm ngâm một lát, xác định sẽ phát sinh loại hiện tượng này nguyên nhân, mà Hãn Hải như thế nhận biết. Kỳ thật Lý Phàm cũng là có thể hiểu được một hai. Nói rõ bởi vì Bổ Thiên Lục cùng Thiên Y Tiên Kinh bên trong chỗ ghi lại thiên y phương pháp chữa bệnh, có chút thực sự cùng người bình thường tam quan trái ngược. So với lấy độc công độc, còn muốn càng quá phận rất nhiều. Hết thảy lấy chữa cho tốt bệnh, đạt thành mục tiêu vì lớn nhất mục tiêu cuối cùng. Đến mức quá trình này lấy dạng gì thủ đoạn, đều không tại thiên y cân nhắc phạm vi bên trong. Liền lấy Lý Phàm lần này trị liệu Hãn Hải mà nói, trị liệu quá trình cơ hồ có thể dùng lừa gạt hai chữ đến khái quát. Bất quá Hãn Hải không lại sẽ cảm nhận được bởi vì cừu hận mang tới khó khăn, nhưng cũng thủy chung đắm chìm trong vô tận trong mê võng. Chữa khỏi lại không hoàn toàn chữa cho tốt, nhưng ít nhất Lý Phàm lúc đầu nhằm vào cần chữa trị cái kia triệu chứng, đích thật là giải quyết. Đây chính là thiên y chi đạo, xuyên qua thủy chung nội dung, cùng thường nhân tam quan có thể có chút xung đột, nhưng Lý Phàm sử dụng lại là không có chút nào tâm lý chướng ngại. Thiên y chấm ngoặc kép, Lý Phàm ánh mắt chớp lên, chậm rãi thu liễm suy nghĩ, xác định chính mình trị liệu hữu hiệu, Hãn Hải trong thời gian ngắn sẽ không lại trùng kích phong ấn về sau. Lý Phàm mới bắt đầu chữa trị cấm chế công tác. Ẩn thế tàng không cấm chế phức tạp vô cùng, đối với cấm chế một đạo, Lý Phàm lúc trước trong luân hồi cũng chỉ là hơi có trải qua mà thôi. Bất quá nhất pháp thông, vạn pháp thông, trận pháp, cấm chế có chư nhiều chỗ tương tự, thiên y truyền thụ cho cũng là tường tận cùng cực. Toàn bộ quá trình xuống tới ngược lại là không có ra cái gì chỗ sơ suất. Nửa tháng trôi qua, buông lỏng phong ấn rốt cục bị một lần nữa gia cố. Vân Thủy Thiên Cung lại lần nữa lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch bên trong. Đối với bọn hắn mà nói, có lẽ vĩnh viễn rơi vào trạng thái ngủ say mới là tốt nhất kết cục. Lý Phàm tâm bên trong cảm thán, như thế nói, đem một bầu rượu nhẹ nhàng đặt lên tần đường tượng đá bên chân. Sau đó thân hình phi độn, lặng yên rời đi nơi đây. Vân Thủy Thiên Cung bên ngoài, bầu trời trước đó đã từng hiển lộ dị tượng đã biến mất, khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Lý Phàm trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra liên hệ thiên y phương pháp, sau đó chỉ hướng về bầu trời ủi chắp tay, thi lễ một cái, biểu thị mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Hết chương.